Còn cái người mà nhập nhị thiền là cái người đang trời xét của con nghe. Cho nên có một bài kinh Đức Phật nhập một cái định, thì người ta cũng chưa xác định Đức Phật nhập cái định nào ở trong cái bài kinh đó. Nhưng cách đó thì hai trăm bước có mấy bác nông dân, người ta cột mấy con bò đó bị trời xét đánh chết. Do đó khi Đức Phật xuất định thì người ta hỏi, Đức Phật thấy người ta lùm xùm đâm, Đức Phật hỏi chuyện gì vậy, thì người ta mới nói đó là trời vừa xét hai con bò chết, ông ở đâu mà ông không nghe, nó chưa ở trong cái trò này. Thì như vậy rõ ràng là cái định đó là định gì thì chứ không phải cái định sáng. Chúng ta biết cái định gì thiền xưa hầu như thế nào. Lúc chính là thầy, lúc xưa con lại nghe cái đó, con người tưởng là lúc đó Đức Phật đang nhập cái gọi là cái việc tận định. Vì vậy mà Đức Phật không có nghe những cái tiếng sét đánh, và đôi lúc là nhập những cái việc tận định như vậy là việc thọ tận định, thì nhiều khi mà lửa đốt cũng không cháy thân, chỉ cháy áo thôi. Vậy có phải đúng như vậy? À, không phải đâu. Bởi vì khi mà nói cháy áo thân á, thì họ chưa hiểu cái việc thọ tưởng định. Cái việc thọ tưởng định khi mà con nhập cái từ trường của nó, tức là cái sức định của cái thân đó, nó tỏ ra, nó như một cái lồng tiếng nó chụp cho con ở trong đó, nó cách bao nhiêu nước là chân ít, cho nên mưa không ướt, làm sao mà đốt lửa vô được. Con đi ví dụ như thầy ngồi thiền nhập việc thọ tưởng định, con đi tới đó nó không bị cái giác mà cái lực của từ trường đó nó mà con không vô được sắc gì đó. Cho nên không có con vật, không có một con kiến gì mà họ vô trong cái cung đó được. Đó là cái định việc họ tưởng định. Nghĩa là mưa ở trong này mưa không ướt, nắng cũng nó ở trong này, coi như nó bảo vệ cái thân của cái người nhập thiền họ tưởng định. Nó không phải cái thân cứng như đằng sắt đâu mà người ta tưởng, nhưng mà nó có một cái lòng bao gì giữ gìn nó, lửa đốt không cháy, mưa không ướt. Tất cả những cái này là cái từ trường của cái định đó, nó bảo vệ cái thân. Do là cái thân này biến thành chiếc bố tam, tức là trở thành những đằng sắt người ta tưởng được.